Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 422, bí chữ, Lâm. Đông Hoang phân năm vực, đông bộ mặt đất tòa nào đó biên cảnh thành nhỏ, Đoạn Đức Huynh, đã lâu không gặp, cuối cùng một bộ thần lực phân thân đứng tại bên đường hẻm nhỏ quán ven đường phía trước. Mỉm cười ra hiệu hướng một vị nào đó tướng mạo phúc hậu thầy bói chắp tay ra hiệu. Diệp lão đệ, làm sao ngươi tới rồi? Chỉ gặp vị này danh xưng thiên hạt đạo bào mập mạp. Con mắt đột nhiên không mù, vô cùng linh hoạt từ trên ghế dài vọt lên. Một phát bắt được nhân tộc thánh thể liền chạy, hất ra một đám hai mặt nhìn nhau người đi đường phía sau. Hai người bảy lần quạt tám lần rẽ, cuối cùng đi đến thành nam một gian vắng vẻ tiểu viện. Sách, Đoạn Đức Huynh đây là đại ẩn ẩn vào thế A tương đương, nhân tộc thánh thể nhìn chung quanh. Đánh giá chung quanh chỗ này u tĩnh đặt chân địa phương. Đánh giám, ngươi cho rằng đạo gia ta muốn đợi tại cái này, nếu không chạy liền mất mạng. Đoạn Đức Huynh giật xuống trên thân lừa gạt phàm nhân rất nhiều trang sức, thở phì phò nói, nửa năm phía trước, hắn tại Đông Hoang Tây Vực Đại Hoang Chi Địa, ngẫu nhiên đào được một tòa cổ chi thánh hiền lăng tẩm. Lập tức vui mừng quá đỗi, kết quả vui quá hóa buồn, thánh nhân đạo binh không có sở lấy, ngược lại là gặp được một đám mấy thứ bẩn thỉu, trả giá một phen thảm trọng đại giới phía sau, lúc này mới trở về từ cõi chết rời đi Tây Vực. Tránh đến phương hướng hoàn toàn tương phản đông vực biên cảnh. Tại nhiều người địa phương dính dương khí, cái này vừa trốn chính là trọn vẹn nửa năm, đến nay không dám rời đi. Thẳng đến lúc này, đạo bào mập mạp trên mặt vẫn lưu lại từng tia vẻ sợ hãi. Đạo huynh đây là đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Diệp Phàm làm bộ bấm ngón tay tính nửa ngày, sau đó bỗng nhiên vỗ đùi, Lan, người biết cái gì đoán mệnh, có lời nói, có dám thả. Đoạn Đức đối với mặt ngoài huynh đệ giả ngu hành vi bất mãn hết sức, còn không hiểu rõ hắn, mập mạp, độ kiếp bảo quản 36 tầng thần cấm, ngươi giải phong đến mấy tầng rồi? Diệp Phàm dần dần thu liễm ý cười, nói lên chính sự, 26 trọng, ngươi muốn làm rất. Đạo bào mập mạp nói lên cái này liền đến lửa, tức giận nói, mẹ cái gà, cuối cùng thập trọng thần cấm càng ngày càng khó giải, hoàn toàn phá giải chỉ sợ phải chờ ta đến đại thánh cảnh. Bản đạo gia ta nghiêm trọng hoài nghi, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh bản mệnh đạo binh căn bản không phải bình thường cực đạo vũ khí, mà là trong truyền thuyết gần tiên chi khí. 26 trọng A, cũng coi như giải phong hơn phân nửa. Thánh nhai phương diện, Diệp Phàm chính thức đại biểu thiên tuyền thánh địa phát ra mời. Thanh âm dần dần trầm thấp, Đoạn Đức hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng vô cùng. Nhịn không được bảo cái nói tục, vô lượng, mẹ nó cái thiên tôn, săn bắn thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại, vạn tộc cộng tôn bất tử thiên hoàng. Dã tâm của các ngươi cũng quá lớn chút, cũng không phải là bất tử thiên hoàng bản tôn, chỉ là tín ngưỡng hóa thân mà thôi. Đừng nói nhảm, liền nói ngươi có làm hay không. Nhân tộc thánh thể không kiên nhẫn đánh gãy lòng dạ hiểm độc mập mạp. Làm, vì sao không làm? Cái này không lập tức liền muốn cuối năm, đạo gia cũng đúng lúc qua cái năm béo, nếm thử cổ đại chí tôn hương vị như thế nào. Nói đi, chúng ta lúc nào xuất phát? Đoạn Đức cắn răng, lập tức trở nên máu nóng sôi trào. Cùng lúc đó, một vòng nhanh đến cực hạn ánh vàng phá toái hư không mà tới. Ngũ đại minh hữu mời hoàn thành, bù đắp bí chữ, tổ, trì hóa hành động, cơ gia đế tử xuất thế, đồng bộ đại địa phương hướng mau chóng chứng thực, Diệp Phàm thân thể chấn động. Rất nhanh được biết nguyên thần truyền tin nội dung, không vội, tình huống có biến, tạm thời trì hoãn hành động, Diệp Phàm cười cười, thăm dò tính mở miệng. Trong tay ngươi phải làm nắm giữ lấy một loại cửu bí a. Là loại kia, Đoạn Đức cái thằng này, chính là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh luân hồi đời thứ 5. Làm danh liệt thần thoại thời đại đạo môn 9 thiên tôn cổ xưa tồn tại. Độ kiếp thiên tôn lại là cửu bí người khai sáng một trong. Danh chấn vạn cổ, lòng dạ hiểm độc mập mạp liền đời thứ nhất cực đạo đế binh độ kiếp bảo hoàn đều tìm về. Diệp Phàm liền không tin đời thứ nhất sáng tạo cửu bí đại thuật sẽ không có. Hừ, là lại như thế nào? Đừng cho là ta không biết. Người chấp trưởng cửu bí so đạo gia chỉ nhiều không ít. Chỉ ít hai loại. Đoạn Đức ánh mắt lấp lóe một cái. Lúc này cứng rắn về đỉnh. Nói đi, là trong cửu bí loại nào cái thế thần thuật? Nếu là cũng không trùng hợp. Người ta bù đắp nhau. Há không đẹp ư? Nhân tộc thánh thể hoàn toàn yên tâm. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Là độ kiếp thiên tôn khai sáng bí chữ, lâm, đạo bào mập mạp không có thừa nước đục thả câu, cười gian lấy xoa xoa đôi bàn tay chỉ, bù đáp nhau, dễ nói, trong tay người cửu bí lại là cái kia mấy loại, bí chữ, lâm, chủ phòng ngự vô địch, thi triển này bí lúc, đạo thể được thần bí đại đạo bí lực gia trì, thể xác bất hủ không xấu. Có thể miễn trừ trong thiên địa tất cả thánh pháp thần thuật công kích. Vừa vạn, cùng trong cửu bí lực công kích thứ nhất bí chữ, đấu, tương đối. Làm vượt ngang loạn cổ, hoang cổ hai sao sao sao nhân vật vô địch. Tào Vũ Sinh sư tôn là sinh động tại bên trên một kỷ nguyên tiên vương cự phách huyền vũ vương. Hảo hữu là thập hung một trong đả thần thạch, kiên cố cực cảnh hóa thân. Hắn lấy đả thần thạch bảo thuật làm chủ, huyền vũ bảo thuật làm phụ, lại hỗn hợp loạn cổ kỳ đã biết hơn 10.000 loại phòng ngự tính bảo thuật. Rốt cục khai sáng ra danh xưng trong cửu bí lực phòng ngự thứ nhất bí chữ, lâm. Có thể nói vang dội cổ kim, duy nhất lĩnh phong tao, Đoạn Đức làm sao lãng đều không chết. Đế thi thông linh là một mặt, lực phòng ngự thứ nhất bí chữ, lâm. Phù hộ cũng là một phương diện. Còn có chuyên môn độ kiếp thăng cấp độ kiếp thiên công. Ba người lẫn nhau gia trì. Muốn chết cũng khó khăn. Nói cho ngươi lại như thế nào? Ngươi còn nghĩ muốn hết hay sao? Ta dùng bí chữ, hành, đổi với ngươi. Yêu thay đổi, không đổi là xong. Diệp Phàm nghĩ thầm xấu. Cái này lòng dạ hiểm độc mập mạp xấu ra nước. Nói không chừng thật đúng là có thể chơi ra một đổi hai hoặc là một đổi ba tao thao tác. Trực tiếp bóp hắn tưởng niệm, danh xưng có thể bên trên vọt thanh minh, xuống xuyên cửu u, không không đi bí chữ, hành. Pháp này rất hay a, đối với đạo gia khảo cổ đại nghiệp rất có viện trợ. Đoạn Đức nghe được tâm hoa nổ phóng, có thể nói vừa vặn cào đến hắn chỗ ngứa, có cái đồ chơi này. Cái gì mộ không chui vào lọt, đừng nói đào đất 100.000 thước, chính là dấu ở trên trời, đạo gia cũng cho ngươi đào, dù cho chuyện xảy ra, chỉ cần ta chạy rất nhanh, ai cũng đuổi không kịp ta, diều a, hay lắm, không kịp chờ đợi lòng dạ hiểm độc mập mạp, lập tức cùng Diệp Phàm trao đổi riêng phần mình cửu bí, giai, đấu, hành, tổ, lâm. Loại thứ 5 cửu bí tới tay, dù không biết Diệp lão đệ trong tay đến tột cùng nắm giữ lấy mấy loại cửu bí. Nhưng xem ngươi tư thế, hẳn là muốn tập hợp đủ cửu bí a. Đạt được chạy trốn thần khí, lòng dạ hiểm độc mập mạp tâm tình quả thực không sai. Diệp Phàm ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Nói nhảm, ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút. Hàng tỷ đông hoang tu sĩ, ai không muốn tập hợp đủ cửu bí, lập tức thành đạo, chứng được vô thượng quả vị, trở thành đương thời thiên tôn. Đoạn Đức nghe được mãnh liệt mắt trợn trắng, tức giận nói, nghe đồn, khởi nguyên từ đông hoang cửu bí vốn là một quyển, chỉ vì hắn quá mức khủng bố. Thần Minh hoảng sợ, Quỷ Ẩn e ngại, lúc này mới bị người vì tách ra. Như vậy tản mát vô tận trong vũ trụ, lại không đều hiện cơ hội. Chỉ khi nào có sinh linh đem tập hợp đủ, liền có thể phát sinh không tên thuế biến, lập tức thành đạo, trở thành quân lâm thiên hạ chú thế đạo tôn, vạn tộc bái phục. Làm sao? Đoạn Đức đạo huynh còn có cái khác cửu bí hạ lạc. Diệp Phàm xấu hổ cười một tiếng, trong lòng biết mình quá phận mẫn cảm, còn có bốn loại cửu bí lánh đời, phải làm sẽ không như thế đúng dịp a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?